Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220: Thao thiết thỉnh yến. Ai tại gõ chuông? Dù là cách nhau rất xa, Tần Minh hay là tại đêm khuya nghe được tiếng chuông, giống như là ở trong lòng Oanh Minh, hắn nhìn ra xa. Ở chân trời kia cuối cùng có tử quang phun trào, còn có mặt khác vầng sáng khuếch trương, đều có thể so với trước đó lam quang băng mây chi thế. Cái này có chút dọa người rồi, hắn nói nhỏ. Zack, Vải huynh, nhanh hấp thu trong ao thần tính, nơi này không có khả năng ở lâu. Tần Minh ngẩng đầu, nhìn thấy trong sương lớn cuối con đường, một cái màu đen con chuột bự xuất hiện, sau lưng còn đi theo một đám âm thần. Ô ương ương, nhanh chóng lao tới. Thần thành bên ngoài, chỗ rất xa, Lê Thanh Vân quả thực là trông mòn con mắt, nhìn xem một đám tiểu yêu vào thành. Hắn ở nơi đó xoa tay, thở dài, sau đó hung hăng trừng mắt về phía mấy cái lão giả, mấy người các ngươi. Thật không có đạo đức. Hắn hết sức tức giận, hắn may mắn gặp được thần thành, giáng lâm ở chỗ này. Kết quả mấy cái lén lén lút lút lão đầu tử đồng thời xuất hiện, ngăn cản hắn mang Tần Minh vào thành, mấy lão già nói cho hắn biết. Bây giờ còn không có đến phiên bọn hắn, đầu tiên là một đám nhỏ, tiếp theo là đời trẻ, trung niên, sau đó mới là bọn hắn. Trong khoảnh khắc, Lê Thanh Vân liền biết rõ, mấy lão già đến từ đạo thống khác nhau, đều rất không biết xấu hổ. Riêng phần mình đều là lặng yên lẻn qua tới, dự phán thần thành có thể sẽ tại khu vực này xuất hiện. Đều muốn trái với quy tắc, trộm đạo lấy vào thành, kết quả, bọn hắn phát hiện lẫn nhau. Cái này lúng túng, ai cũng không yên lòng ai, sợ có người đi mật báo, cuối cùng lẫn nhau ngăn được. Ngược lại cùng một chỗ tuân thủ quy củ, Lê Thanh Vân vừa rơi chim liền bị bọn hắn nhìn thấy, mấy người trong lòng tự nhủ. Lão tiểu tử này quá độc ác, vì thời gian đang gấp, lại dám tại ngăn thần chi chiến bên trong vượt qua bầu trời đêm. Nhất định phải ngăn lại hắn, cho nên, Lê Thanh Vân mặt mũi tràn đầy oán giận, đối với thần thành chảy nước miếng, lại không biện pháp đi qua, mấy cái lão đầu tử ngược lại là không để ý đến khi đó bất tỉnh tại mặt đất thiếu niên, chỉ đem Lê Thanh Vân cho đỡ đi, đương nhiên thuận tay cũng dắt đi hắn con tọa kỵ kia. Các người thật không biết xấu hổ. Trong đó có hai cái thế mà còn là ta người quen, che mặt cho ai nhìn đâu. Lê Thanh Vân là song lộ cùng đi người, giao du rất rộng, điểm chỉ trong đó hai cái lão gia hỏa. Trong thần thành, màu lam hỏa tuyền bờ, Tần Minh dưới chân một chỗ bừa bộn, như màu đen da chuột, màu bạc đuôi cáo. Hiện tại, dân gian, ngũ tiên, trừ đại xa bên ngoài, mặt khác bốn cái chủng loại đều bị hắn giết không ít, thật không có nhãn lực độc đáo. Lẫn nhau bình an vô sự tốt bao nhiêu, các ngươi coi là yêu nhiều thế chúng, liền có thể giết ta. Tần Minh tự nói, cầm trong tay Dương Chi Ngọc thiết đao. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn rất nghiêm túc, chăm chú cảnh giới, mặc dù có khắc chế âm linh ngọc thiết đao nơi tay, hắn cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì vào thành âm linh càng ngày càng nhiều, lờ mờ, thần thành gây động tĩnh chấn động toàn bộ địa giới, dưới chân hắn, chiến tích đủ nhiều về sau, cơ hồ lại không dị loại kiếm chuyện. Lẫn nhau tạm thời tường an không việc gì, loại này thần tính tại sao không có trong tưởng tượng như vậy hiệu quả tốt. Kỳ quái, một con hắc hổ âm linh mở miệng, đến từ xa xa trong núi lớn, cũng không phải là nhục thể của bọn nó không thể vào đến, chủ yếu là âm thần xuất khiếu càng nhanh, có thể vượt qua bầu trời đêm, có thể trước tiên lại tới đây cướp đoạt thần tính tạo hóa. Tần Minh cũng giả vờ giả vịt, xen lẫn trong ngay trong bọn họ, đem chính mình cung tiễn, đao đều bỏ vào, tiến hành tẩm bổ. thậm chí đem mặt dây chuyền cũng lặng yên đặt vào, tăng lên hiệu quả rõ ràng nhất là từ thần thương. Bình nguyên ngân bạch con nhím lớn trong tay lấy được bảo cung. Nó sáng loáng, lưu động mịt mờ ngân huy, dương chi ngọc thiết đao cùng ngọc thiết tiễn dù sao cũng hơi hiệu quả. Không phải rất rõ ràng, Mạnh Tinh Hải giúp Tần Minh luyện chế lúc, từng lấy mật giáo thủ đoạn khắc lên qua một chút phù văn. Nhưng hắn cuối cùng không phải chuyên nghiệp, lại Tần Minh ngày thường cũng không có từng tế luyện. Về phần tuyết trắng hình kiếm mặt dây chuyền, đó là không phản ứng chút nào, bởi vì Mạnh Tinh Hải muốn minh văn đều không có biện pháp làm đến. Loại này dị kim chất liệu quá đặc thù, chân trời vài đầu cự cầm xuất hiện, vượt qua thiên vũ, trực tiếp hướng về thần thành mà tới. Tần Minh con ngươi co vào thấy được người quen. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là đứng tại cái thứ nhất cự cầm trên lưng Lý Thanh Hư. Cầm trong tay tím óng ánh gậy trúc, bởi vì sư phụ hắn Tào Thiên Thu đại biểu phương ngoại tịnh thổ xuất thủ. Lần này hắn tự nhiên muốn bị mang đến thu hoạch trọng đại cơ duyên. Thậm chí muốn nhờ nơi này, muốn trở thành Thôi Xung Hòa, Lê Thanh Nguyệt như thế, Tiên Chủng, Vương Thải Vi, Trịnh Mậu Trạch, Tăng Nguyên, Lư Trinh Nhất. Tần Minh nhìn thấy một chút người quen, không biết Lê Thanh Nguyệt sẽ hay không xuất hiện. Thời gian cấp bách, hắn âm thầm thở dài. Chỗ tốt không có khả năng tận, bất quá. Hắn nhìn thoáng qua hỏa tuyền trì, nồng đậm màu lam trở thành nhạt rất nhiều. Nó ẩn chứa thần tính tối thiểu nhất thiếu đi 6 thành trở lên. Hắn cảm thấy không có khả năng quá lòng tham, cũng nên thu tay lại, tiếp xuống ngồi xem gió nổi mây phun là được. Hắn đã cầm tới chỗ tốt đầu to. Sau đó, Tần Minh liền ngạc nhiên phát hiện, mảnh đất này chính xác phong vân khuấy động, nồng đậm xương lớn màu đen bốc hơi, suýt nữa che đậy tất cả công trình kiến trúc. Hắn có cảm ứng, lại là khối kia vải rách gây nên. Tần Minh lập tức ý thức được nó lần nữa phát sinh biến hóa, tình huống như thế nào? Làm sao xương lên? Không phải là thần linh chưa vẫn lạc, tức giận rồi đi, muốn trách tội chúng ta. Có âm linh sợ hãi, ý thức linh quang đều đang run rẩy. Tần Minh thừa cơ đem vải rách lấy ra. Thoát ly hỏa tuyền lúc, nó lại khôi phục ảm đạm, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng không giống đã từng như thế âm u đầy tử khí. Hiện tại thuộc về nội liễm trạng thái, nó quả nhiên nhiều một chút biến hóa. Biến thành hai khối to bằng bàn tay, vầng kia không trọn vẹn đại nhật màu vàng lộ ra càng nhiều, mà lại ở tại đối diện, khác một bên biên giới xuất hiện hắc vụ khu vực, giống như có thể che khuất bầu trời. Vừa rồi cũng là bởi vì loại này màu đen dị kim bện đồ án khuếch trương, dẫn đến nơi đây dâng lên đen kịt xương lớn. Tần Minh đưa nó thiếp thân cất kỹ, tương đương thỏa mãn. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Khối vải này chất liệu không kém gì gần tiên đồ vật lò bát quái. Lai lịch của nó để cho người ta suy tư, hiện tại hắn không có cách nào khảo thí. Nhưng nghĩ đến tất có diệu dụng, Tần Minh cho là lúc trước vải rách âm u đầy tử khí, tên kia có thể vụ hóa thanh niên nam tử cũng không biết nền tảng của nó. Không có đào móc ra nó vốn có giá trị, chỉ là không rõ ràng. Khối vải rách này là thanh niên kia từ phương ngoại dương thổ mang ra, hay là tại hắc bạch sơn lòng đất đó khe nứt lớn tìm được. Dù sao, thanh niên nam tử kia từng tại hắc bạch sơn dưới mặt đất dày vò mấy ngày, còn từng bày qua tế đàn. Tần Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, hỏa tuyền sắc thái lại phai nhạt một chút, còn tốt cũng là không tính là nước dùng nước hoa quả. Vẫn như cũ có lam quang lưu động, hắn lặng yên rời đi nơi này. Tiến vào một tòa trong công trình kiến trúc, đem cung tiễn cùng trường đao đều gói kỹ, cõng lên người, tạm thời không chuẩn bị vận dụng, hắn khớp xương đôm đốp rung động. Khuôn mặt điều chỉnh, cùng trước kia không giống với lúc trước. Dạng này cải biến, lừa bịp qua một đám thiếu niên môn đồ đầy đủ, Lý Thanh Hư bọn người cấp tốc vào thành. Đem một đám dị loại đuổi đi, người dám không phục trực tiếp đánh giết. Hết chương.